Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 16, rượu vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đột ngột thay đổi. Ánh sáng chuyển sang màu tím hồng mềm mại và mơ màng. Bài hát tại buổi tiệc chuyển thành Esi tu nơix e pa. Nếu người không tồn tại, không gian xung quanh lặng đi. Các cặp đôi nhảy chậm lại, ôm nhau. Các cô gái vòng tay qua cổ bạn nhảy nhẹ nhàng lắc lư. Trong lúc rời khỏi sàn nhảy, Bạch Nhung nghe thấy mấy chàng trai Pháp thì thầm những lời ngọt ngào với bạn nhảy của mình. Gọi họ là bông hồng, rượu vang, em yêu, hay gì đó, nghe mà khiến cô nổi da gà. Hiện giờ, cô đang ở một mình với Nava trước quầy bar. Cô sẽ không giống như Oppo, dùng từ ngữ dễ thương như Cuco để chào hỏi mà nghiêm túc nói với Nava. Bonsoir, Nava dập vào quầy bar, tay cầm ly cốc tai, ánh mắt lướt nhẹ qua cô. Cô Bạch, chiếc áo len của cô rất đẹp và độc đáo. Bạch Nhung cúi đầu nhìn một chút. Tối nay cô mặc một chiếc áo len thêu đầy họa tiết nốt nhạc đen trắng bằng sợi thô. Một chiếc áo bình thường, có vẻ hơi giản dị cho một buổi tiệc. Nhưng cô đặc biệt yêu thích chiếc áo này. Cô nói, vâng, cảm ơn ngài. Cô nhớ lại mục đích của mình bèn tiến lại gần hơn. Nhìn vào ly rượu của Nava rồi cẩn thận hỏi. Không có vị giác, vậy ngài cũng không cảm nhận được hương vị của rượu. Đúng không? Từ góc nhìn của Nava, cô gái phương Đông này chỉ cao đến ngực anh. Nên cô buộc phải luôn ngước nhìn lên anh. Vì vậy, anh cúi đầu xuống, hơi nghiêng người để nghe rõ hơn. Bạch Nhung cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn. Không cần phải gào thét để át tiếng âm thanh lớn nữa. Thật ra, tôi không mất hoàn toàn vị giác. Nhưng cảm giác từ vị giác chỉ còn khoảng 5. Vị rượu mà tôi cảm nhận được giống như nước lọc vậy. Với khoảng cách gần như vậy, Bạch Nhung có thể nhìn rõ đường nét quay hàm và yết hầu của anh. Cũng cảm nhận hương gỗ thoang thoảng từ anh, mang theo cảm giác mát lạnh và yên tĩnh. Vậy tửu lượng của ngài chắc hẳn rất tốt. Đây là logic gì vậy? Anh ngừng một chút, không biết có phải ảo giác của Bạch Nhung không? Nhưng trong tiếng cười dường như có chút cưng chiều. Không có vị giác không có nghĩa là uống nhiều sẽ không say. Chính vì không có vị giác, đôi khi tôi uống quá nhiều mà không nhận ra. Tôi thường không uống nhiều khi bàn công việc, chẳng hạn như lần ăn tối với các doanh nhân Trung Quốc. Ồ, nhưng rõ ràng tửu lượng của anh rất tốt. Đó là bẩm sinh à? Không phải. Ai hiểu biết về giao tiếp đều biết sau khi đối phương trả lời ngắn gọn như vậy thì không nên hỏi thêm nữa. Vì thế, Bạch Nhung tỏ vẻ đồng cảm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Nava mỉm cười. Chính vì lý do này mà tôi thích rượu vang có nhiều tannin. Vị đắng mạnh, như vậy dễ cảm nhận hương vị hơn. Dường như điều này trái ngược với sở thích của cô đối với rượu vang ngọt thì phải. Trong lúc nói chuyện, có người quen của Nava đi ngang qua nên dừng lại nói chuyện vài câu. Nava tiện giới thiệu Bạch Nhung. Anh giới thiệu cô là artist. Từ này trong tiếng Pháp cũng có ý nghĩa tương tự trong tiếng Anh. Nhưng Nava không biết từ này trong tiếng Pháp và tiếng Trung mang những nghĩa khác nhau. Điều này khiến Bạch Nhung thấy đôi chút tự hào. Giống như lúc nãy, khi anh gọi cô là nhạc sĩ nhỏ. Hơn nữa, khi anh nói từ artist, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy như anh đang nói. Ma Cherry, dấu yêu của tôi, vậy được rồi. Bạch Nhung thừa nhận đây là do cô nghĩ quá nhiều. Giọng nói quyến rũ của anh luôn có sức hút khiến cô không thể không nghĩ xa hơn. Đúng là những người đàn ông Pháp phiền phức. Trong 2 phút Nava nói chuyện với người kia, Bạch Nhung trong cơn say nhẹ cứ thế đứng bên cạnh ngắm nhìn anh. Có tiền, có vẻ ngoài, có khí chất, hừ, nhưng không thể nói anh ta hoàn hảo được. Ít nhất thì anh ta không có vị giác. Việc uống rượu hay cà phê, ngoài mục đích xã giao thì đối với anh ta, có lẽ chỉ còn là cách để say mềm hoặc tỉnh táo. thật nhàm chán, ý nghĩ độc địa như vậy khiến Bạch Nhung cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không một ai có thể có tất cả mọi thứ, nếu không đó sẽ là một hoàng tử hoàn hảo, mà điều đó thì không thể nào. Sau khi người kia rời đi, Nava dẫn Bạch Nhung đến ngồi ở một góc yên tĩnh gần quầy bar. Vị trí này kéo dài đến một cánh cửa bên cạnh, góc này không có ai, còn có một cây xanh lớn trong nhà với những cành lá rậm rạp che chắn, tạo ra không gian riêng tư. Ánh đèn màu bên ngoài xuyên qua kẽ lá lấp lánh trên người họ, tạo nên bầu không khí có phần huyền bí và tĩnh lặng. Trước khi Bạch Nhung kịp mở lời về chủ đề mà cô muốn nói, Nava đã hỏi trước, "Cô Bạch, xin lỗi, mặc dù đã từng bị cô từ chối, tôi vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, liệu cô có sẵn lòng đến Bordeaux dạy violin cho Opal vào mùa hè này không? Hy vọng cô có thể suy nghĩ thêm." Anh đặt ly rượu xuống, chăm chú nhìn cô, trong bầu không khí lãng mạn như vậy, làm sao Bạch Nhung có thể dễ dàng nói lời từ chối? Huống hồ, điều này vốn dĩ rất hợp ý cô. Hừ, đàn ông Pháp, không ai hiểu lãng mạn hơn họ. Nhìn ánh mắt của Nava, Bạch Nhung quá hiểu, thường ngày, khi cô mua bánh mì ở tiệm bánh gần căn hộ, anh chủ tiệm cũng luôn nhẹ nhàng gọi cô là Lillian, với giọng chậm rãi, còn hay tặng thêm cho cô một chiếc bánh sừng bò hoặc một món tráng miệng nhỏ khác. Khi nói chuyện, anh ta cũng luôn nhìn cô đầy trìu mến, nhưng ai mà biết được, anh chàng này đã kết hôn từ lâu rồi. Thấy chưa, đàn ông Pháp là thế đấy, họ quen với việc tán tỉnh mọi lúc mọi nơi, trời sinh đã vậy rồi. Bạch Nhung thầm cười mỉa trong lòng, cô chỉnh lại tư thế ngồi, biết lần này Nava thực sự nghiêm túc mời mình, nhưng vẫn phải tỏ ra như đang cân nhắc. Cô khẽ ho một tiếng, việc này, cô đang do dự điều gì? Về khoản thù lao, yên tâm, với vị trí của cô Bạch, tôi chắc chắn sẽ đưa ra mức lương xứng đáng. Đồng thời, tôi muốn mời cô làm cố vấn rượu vang ngắn hạn cho trang viên vào mùa hè này. Tham gia vào dự án rượu vang mới. Như vậy, kỳ nghỉ hè của cô tại Bordeaux sẽ không nhàm chán đâu. Bạch Nhung, anh ta chu đáo đến vậy sao? Thực lòng quá, nhìn phản ứng ngơ ngác của cô, Nava tưởng cô vẫn chưa hài lòng, liền tựa lưng vào ghế, chậm rãi bổ sung, cô biết không, 10 năm trước, khi bộ phim The Godfather ra mắt, tôi đã đi xem. Trong phim có một câu thoại kinh điển mà tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị mà đối phương không thể từ chối. Bạch Nhung, cô hoảng hốt nhìn Nava. Nava mỉm cười, đừng hiểu lầm, tôi là một doanh nhân tuân thủ pháp luật. Cô Bạch, tôi chỉ muốn mượn câu thoại đó để thể hiện sự chân thành. Vào mùa hè, trang viên sẽ diễn ra nhiều sự kiện. Cô có thể tận hưởng nền văn hóa rượu vang tuyệt vời của miền Nam nước Pháp. Bạch Nhung nghĩ, sự chân thành, tôi đã nhận được. Cô rất quen với ánh mắt của anh vừa rồi. Cô đã gặp những người có ánh mắt tương tự. Kiểu người này một khi tập trung vào một việc gì đó sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích. Thủ đoạn của họ giống như những con sóng biển cuộn trào không ngừng. Càng lúc càng cao càng dữ dội. Bạch Nhung đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Một người như ngài Nava, có tài sản, địa vị và vị thế xã hội, đưa ra lời mời chân thành như vậy, làm sao tôi có thể từ chối được chứ? Nava có thể nghe ra sự mỉa mai ẩn chứa trong lời nói đó. Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại trên đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào của cô gái. Cô có hiểu rõ tôi không? Bạch Nhung nhớ lại cuốn sách về những chuyện mồi lê đôi mách của giới quý tộc trên kể. Cô gật đầu, tôi có nghe vài điều từ bạn bè. Vậy thì, cô vẫn chưa hiểu rõ tôi. Lúc này, bài hát trong buổi tiệc đã thay đổi. Từ một bản nhạc ra chuyển sang một bài tình ca trữ tình. Âm nhạc Pháp luôn mang đến cảm giác mơ mộng và đắm chìm. Với giai điệu uốn lượn. Giọng hát nhấn nhá không rõ lời, cùng ca từ đầy ẩn ý, thành thật mà nói, lời bài hát hiện tại khiến người ta phải đỏ mặt. Bạch Nhung thậm chí không thể dịch nó trong đầu. Cô dần cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Bóng người, ánh đèn và những bước nhảy đều nhòe thành những chấm sáng. Cô cúi đầu xuống, không kìm được đưa tay lên đỡ trán. Xin lỗi, tôi có lẽ đã hơi say rồi. Cô nheo mắt lại, vỗ nhẹ vào trán. Ánh mắt của Nava bị thu hút bởi bàn tay của cô. Đó chắc chắn là đôi tay đẹp đến mê hồn. Thậm chí ngón út cũng đủ thon dài. Có lẽ vì chơi đàn, móng tay của cô luôn được cắt ngắn gọn gàng. Dù vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ thon dài của từng ngón tay. Khi cô cầm ly rượu, ánh sáng từ chiếc ly thủy tinh chiếu lên, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Đó là con đường dẫn đến kỹ thuật hoàn hảo. Dĩ nhiên, chỉ nhìn thoáng qua, Nava sẽ không thể biết được ở các khớp ngón tay của cô gái ẩn giấu những vết chai dày, thô ráp và xấu xí. Bạch Nhung mơ hồ tự lẩm bẩm một hồi, đột nhiên tiến lại gần, lắc lắc ly rượu, cười ngớ ngẩn. Tôi muốn nói nhỏ với ngài rằng tửu lượng của tôi có một giới hạn. Nhìn này, với loại ly này và nồng độ cồn như vậy, tôi có thể uống đến 6 ly. Nava cầm lấy ly rượu của cô, đặt lên mặt bàn bên cạnh. Hiện tại cô đã uống đến ly thứ mấy rồi? Cô Bạch, ly thứ tư, tôi nghĩ, hì hì, mặt Bạch Nhung đỏ ửng. Cô tiếp tục cười ngớ ngẩn. Thật ra tôi không quá tệ khi uống rượu. Khi say tôi không khóc lóc hay làm loạn. Chỉ là, ôi không, tôi cũng tuyệt đối không tiết lộ bí mật của người khác. Thật đấy, tôi sẽ không nói năng lung tung. Ngài sẽ không bao giờ nghe từ tôi rằng Ines vẫn còn giữ tất cả ảnh chụp chung với Otto đâu. Làm ơn, đừng nói với Otto chuyện này. Nếu ngài thực sự biết chuyện đó. Nava, tốt. Cô ấy chắc chắn say rồi. Nava hỏi về chuyện dạy học. Cô không muốn hỏi thử trình độ chơi đàn của Oppo trước sao? Giả sử, Bạch Nhung phẩy tay thoải mái, dùng câu cú kiểu tiếng Pháp Trung Quốc mà trả lời. Này, ngài làm việc, tôi tin tưởng, học sinh này chắc chắn không có vấn đề gì. Nava, được rồi. Khi họ nói chuyện, một giọng nam bông đùa xen vào. Này, cô gái Trung Quốc này có vẻ đã say rồi. Cậu chuốc rượu cô ấy à? Otto dựa vào tường. Tối nay anh ta đeo một chiếc kính trông rất công nghệ cao, hình chữ nhật, phản chiếu mạnh, như thể đang đeo một tấm gương trắng xóa trước mắt. Rõ ràng sẽ làm mờ tầm nhìn, thuộc loại mà người bình thường sẽ không đeo. Nava cảm thấy chói mắt, đưa tay xoa trán thở dài. Tại sao cậu lại đeo thứ đó? Để tiện quan sát Ines từ xa. Nava liếc anh ta một cái. Tôi nhớ cậu nói với tôi rằng cậu muốn tổ chức một bữa tiệc rượu vang theo chủ đề nghệ thuật cổ điển, không phải loại tiệc nhảy nhót hỗn loạn thế này. Otto nghiêm túc đáp. Đúng vậy, tôi đã nói về bữa tiệc này. Còn về rượu vang, nhạc cổ điển, bãi cỏ, điệu van, chúng đều ẩn giấu trong ánh đèn nhấp nháy và âm thanh nổ tung xung quanh. Cậu không cảm nhận được sao? Andre, có vẻ như cậu cần hít thở sâu để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nava nhìn xa xăm, như thể đã hiểu ra điều gì. Loại tiệc này có vẻ như là điều cô bạn gái cũ của cậu thích. Nhắc đến bạn gái cũ, Otto có không ít điều để phàn nàn. Anh ta định ngồi xuống đây, nhưng bị Nava ngăn lại. Đừng đây, Otto, cậu không nghĩ đến việc tái hợp với bạn gái cũ của mình sao? Otto hút một hơi thuốc mạnh. Quay đầu đi, tôi vừa định nói với cậu rằng tôi bảo cô ấy uống vài ly với tôi. Cô ấy từ chối tôi ngay trước mặt mọi người. Sau đó, tôi mời cô ấy đi ăn tối vào ngày mai. Cô ấy cũng từ chối. Lòng tự trọng của tôi đã cạn kiệt rồi. Nava gật đầu, nhưng tôi khâm phục cậu, vẫn còn đủ can đảm sống tiếp. Otto, lại đây, tôi muốn nói với cậu một điều. Otto ngẩn ra, nghi ngờ tiến lại gần. Nghe Nava nói xong, anh ta quay lại nhìn một bóng dáng gần đó với vẻ thắc mắc. Sau đó, anh ta sải bước quay đi. Cuối cùng nơi này lại yên tĩnh. Chỉ còn hai người họ. Nava quay đầu, thấy cô gái mặt đỏ bừng đang nằm bò trên bàn. Nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Bạch Nhung mơ hồ hỏi. Anh ta vừa rồi đang nói về Ines sao? Đúng vậy, Nava cúi xuống gần hơn. Tâm tư của các cô gái rất khó đoán. Đúng không? Ôi, đúng vậy. Ít nhất thì tâm tư của các cô gái phương Đông đừng cố đoán. Phần lớn họ không đủ thẳng thắn. Vậy phải làm sao để hiểu họ? Điều này rất đơn giản. Bạch Nhung mở hé đôi mắt mơ màng. Nghiêng đầu lại gần. Hãy nhìn thẳng vào cô ấy. Cô nói. Chứ không phải chỉ liếc mắt nhìn cô ấy. Nava nhướng mày nhẹ. Cô Bạch, tôi rất ít khi liếc mắt nhìn người khác. Một số người bề ngoài có vẻ đang nhìn thẳng, nhưng thật ra trong lòng hoàn toàn là đang liếc nhìn. Vừa nói xong câu này, Bạch Nhung đã cúi đầu, trán chạm vào ngực Nava. Bàn tay cầm ly rượu của Nava khựng lại. Anh không nhúc nhích, cúi mắt xuống nhìn cô gái mặt đỏ bừng đang tựa vào người anh lẩm bẩm. Gò má cô mềm mại, còn cọ nhẹ vào áo sơ mi trắng của anh. Cô ấy không ngủ. Tóc của cô hơi rối, chiếc áo len trắng với hoa văn đen đầy những nốt nhạc dày đặc khiến người khác nhìn hoa cả mắt. Hiện tại, hình ảnh của cô rất phù hợp với hình tượng chú gấu nhỏ màu trắng mà Nava tưởng tượng trong đầu. Nhưng với trạng thái ngơ ngác, chớp mắt vài cái, cô lại giống một chú thỏ con ngốc nghếch, ngậm vài cọng cỏ trong miệng, yếu ớt nhai nuốt. Nava thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô ăn rau xà lách xanh tươi. Miệng nhai đầy những lá rau giòn và mọng nước. Trời ạ, tại sao anh lại tưởng tượng ra điều đó? Nava bừng tỉnh, cảm thấy mình có chút vấn đề. Anh đặt ly rượu xuống, vừa đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô gái. Thì Bạch Nhung ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn vào mái tóc xoăn màu hạt dẻ của anh. Cô vươn tay, lẩm bẩm, xin hỏi, có thể cho tôi sờ tóc của ngài không? Bài tình ca đã bị thay thế, giờ trong bữa tiệc đang phát nhạc nhanh, quá ồn ào, Nava buộc phải lại gần hơn. Cái gì? Mùi vodka hòa cùng hơi thở quấn quanh xương quai xanh của anh mang đến cảm giác ngơ ngứa. Với khoảng cách gần như vậy, trong ánh sáng mờ mờ, Nava lại thấy dấu, hôn đàn. Lờ mờ bên trái cổ cô, cần cổ cô trắng nõn, vết sẹo nhạt màu kia, đúng như tên gọi, giống như dấu hôn của một cây đàn violin, khắc sâu nỗi đau, Bạch Nhung gần như đã thu mình trong vòng tay của anh. Vẫy vẫy tay, thôi được rồi, dù đã say đến mức không thể tự chủ, cô vẫn làm nhảm, ngài Nava, trước đây chúng ta có vẻ đã có chút hiểu lầm, tôi nghĩ... Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, đúng không? Trong không gian kín, bầu không khí thật tuyệt vời. Như thể những bất hòa nhẹ nhàng tồn tại giữa họ trước đây đã tan biến như sương khói. Rồi, Bạch Nhung cười ngớ ngẩn nói. Dù sao, ngoài việc hơi keo kiệt, lạnh lùng và giả tạo, ngài cũng không có khuyết điểm nào khác nữa. Tay cầm ly rượu của Nava khẽ run lên. Anh từ từ cúi đầu. Cách chương.